Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, trắng trợn chèn ép. Thối cốt cảnh, thật sự là hắn là thối cốt cảnh võ giả. Một cái đệ tử Ma Sát Tông nhìn thấy một màn này, nhịn không được trừng to mắt. Hắn cực kỳ rung động nhìn xem Cổ Uyên, tựa hồ không thể tin được Cổ Uyên hung uy đến tận đây. Lúc đầu dưới quảng trường đệ tử Ma Sát Tông còn tại top 5 top 3 nói chuyện phiếm. Nhưng là lúc này, bọn hắn cũng nhịn không được đem ánh mắt nhìn lại, nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Hiện tại loại tình huống này, người nào không biết hắn là thối cốt cảnh võ giả. Vấn đề là vẻn vẹn thối cốt cảnh, liền đánh tan 9 đại đệ tử nội môn, mà lại trong đó còn không thiếu luyện phủ cảnh võ giả. Làm sao có thể? Bên cạnh một vị Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn khó có thể tin. Hoàn toàn chính xác, lấy thối cốt chiến luyện phủ, bản thân liền là cực kỳ gian nan sự tình, căn bản không có khả năng chiến thắng. Nhưng là hiện tại tiểu tử này một cái đánh 9 cái, còn thắng, quả thực là không thể tưởng tượng. Nghe nói Cổ Uyên này mới gia nhập Ma Sát Tông không bao dài thời gian, trước đó cũng vẻn vẹn khí huyết cảnh võ giả, mới đi qua bao lâu thời gian a, thế mà chính là thối cốt cảnh, làm sao lại tu hành đến nhanh như vậy? Đúng a, ta ở ngoại môn đệ tử lăn lộn vài chục năm, mới rốt cục từ luyện bì cảnh tấn thăng đến thối cốt cảnh. Tiểu tử này mới gia nhập Ma Sát Tông bao lâu thời gian? Thời gian mấy tháng cũng chưa tới a. Tuyệt thế thiên tài, đây là tuyệt thế thiên tài, không có trong trăm vạn tuyển một tư chất, đều khó có khả năng nhanh đến loại tình trạng này. Bất quá hắn ngay cả đệ tử nội môn đều không phải là, hiện tại cứ như vậy phách lối, còn đắc tội nhiều như vậy đệ tử nội môn, cừu nhân đông đảo, ngày sau chỉ sợ không có khả năng tốt a. Hoàn toàn chính xác. Để đám đệ tử nội môn này ném đi lớn như vậy mặt, những đệ tử nội môn kia làm sao lại buông tha tiểu tử này? Sợ cái rắm, võ đạo kiếp sống, kim qua thiết mã, một bước một bụi gai. Nếu như sợ đắc tội với người, còn không bằng về nhà trồng khoai lang cày ruộng. Làm gì gia nhập Ma Sát Tông đả sinh đả tử? Dựa theo hắn tuyệt thế tư chất, một khi thông qua đệ tử nội môn khảo hạch, trở thành đệ tử nội môn, cũng không biết bao nhiêu trưởng lão sẽ thu hắn làm đệ tử. Có trưởng lão làm chỗ dựa, những đệ tử nội môn kia tính là cái rắm gì? Đích thật là như vậy, có trưởng lão làm chỗ dựa, lại thêm hắn tuyệt thế tư chất, chỉ sợ có thể tại Ma Sát Tông đi ngang. Đến lúc đó không phải hắn sợ những đệ tử nội môn này, mà là những đệ tử nội môn kia lo lắng Cổ Uyên trả thù. Rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều là khiếp sợ nhìn xem Cổ Uyên. Giờ này khắc này bọn hắn chỉ cảm thấy một đại nhân vật sắp tại Ma Sát Tông cấp tốc quật khởi. Nói đi, các ngươi đến cùng là ai chỉ điểm? Thế mà lá gan dám như thế mập tới đối phó ta? Đều không có ước lượng qua thực lực của mình, hành sự lỗ mãng, các ngươi đây là bị người làm vũ khí sử dụng đi. Cổ Uyên ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem đám đệ tử nội môn này. Ngươi, nghe đến mấy lời nói bình thản này, đám đệ tử nội môn này lại là càng thêm cảm thấy khuất nhục. Thật giống như Cổ Uyên hướng phía khuôn mặt của bọn hắn cho một ba lại một ba đồng dạng, đem bọn hắn mặt quất sưng. Nếu như đối phương lớn tiếng quát mắng, bọn hắn có lẽ còn tốt thụ một chút. Nhưng là hết lần này tới lần khác là như thế này, ở trên cao nhìn xuống bình thản ngữ khí, thật giống như hoàng đế cùng nô bộc nói chuyện đồng dạng, để bọn hắn cảm thấy vô tận biệt khuất. Phải biết bọn hắn thế nhưng là đệ tử nội môn, tại Ma Sát Tông chính là quý tộc vương công một dạng thân phận. Đối phương là đệ tử ngoại môn, vẻn vẹn ti tiện dân đen mà thôi, dựa vào cái gì dám xem thường như vậy bọn hắn? Quá phận, không nói lời nào, không nói lời nào liền cầm ra đi đốt phân. Một người một ngụm, thẳng đến ăn no mới thôi. Ta có nhiều thời gian, cùng các ngươi từ từ chơi. Cổ Uyên đứng chắp tay. Ngươi dám? Một đám đệ tử nội môn trố mắt muốn nứt, tức giận đến phổi đều nổ. Nếu như hôm nay thật bị Cổ Uyên tiểu tử này cầm ra đi đốt phân mà nói, như vậy bọn hắn một thế anh danh liền triệt để hủy. Đến lúc đó bọn hắn chính là toàn bộ Ma Sát Tông đệ tử nội môn trò cười. Cả một đời đều bị to lớn sỉ nhục. Nói thật, ngay trong bọn họ có người đã từng nếm qua loại vật này. Căn bản là núi không trôi. Đủ rồi, ngay lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Một người mặc lấy bạch bào nam tử tuổi trẻ dậm chân mà đến. Từ xa mà đến gần, nhìn như chậm chạp, nhưng lại cực kỳ nhanh chóng. Vẻn vẹn một giây, hắn liền đi tới Cổ Uyên trước mặt. Hắn cứ như vậy nhìn xem Cổ Uyên, trên thân tràn ngập tùm sát cơ, không chút nào che giấu, bao trùm mảnh khu vực này, để cho người ta không rét mà run. Ngươi là ai? Cổ Uyên nhíu mày, nhìn xem nam tử trẻ tuổi bạch bào này. Trên người đối phương khí tức không chút nào thấp hơn Tống Lâm Lương. Hiển nhiên cũng là một vị luyện phủ cảnh viên mãn võ giả. So với vừa rồi ra tay với mình 8 cái đệ tử nội môn, thực lực cường đại không chỉ một bậc không ngừng. Đây là Ma Sát Tông chân chính tinh anh, là một vị đối thủ cường đại. Ta là đệ tử nội môn Hồng Vĩ Hào. Bọn hắn xuất thủ đối phó ngươi, chính là ta chỉ điểm. Không nghĩ tới đám phế vật này không chịu được một kích như vậy. Ngay cả ngươi một cái đệ tử ngoại môn đều không đối phó được. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Nam tử mặc bạch bào Hồng Vĩ Hào đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem đám đệ tử nội môn này. Đám đệ tử nội môn kia không gì sánh được xấu hổ. Bọn hắn cũng là không lời nào để nói. Thân là đệ tử nội môn đối phó đệ tử ngoại môn, lấy lớn hiếp nhỏ, liền đầy đủ không nói được. Mà lại bọn hắn còn nhiều người khi dễ ít người, y nguyên bị đối phương hành hung. Bọn hắn căn bản tìm không thấy bất kỳ cớ gì, không có lý do khác. Bọn hắn quá yếu, đối phó ta, vì cái gì? Ngươi cùng ta có thù? Cổ Uyên hiếu kỳ hỏi. Sư đệ của ta gọi Tống Lâm Lương, lần này hắn mang theo ngươi cùng đi Hắc Thi Sơn Mạch. Hắn chết, ngươi lại không chết. Đương nhiên ta không có chứng cứ chứng minh là ngươi hại chết hắn. Nếu như có, ngươi đã sớm chết, nhưng là điểm này không quan hệ. Ngươi còn sống liền rất chướng mắt, điểm này để cho ta không phải rất hài lòng. Đương nhiên điều này cũng làm cho sư phụ của ta Tống Nhân Thấu rất bất mãn. Sư phụ ta bất mãn, ngươi ngay tại Ma Sát Tông nửa bước khó đi. Hồng Vĩ Hào nhìn chằm chằm Cổ Uyên, con mắt lộ ra hung tàn quang mang. Đương nhiên, trong Ma Sát Tông, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, quy củ vẫn là phải tuân thủ. Bất quá, lần này đệ tử nội môn khảo hạch ngươi cũng đừng có tham gia đi. Một năm sau ngươi lại tham gia đi. Sau đó ngươi bây giờ liền cho ta từ Yêu Ma Phong nơi này lăn ra ngoài. Đương nhiên, ta nói chính là lăn ra ngoài, không phải đi ra ngoài. Nếu như ngươi dám dùng hai chân đi đường, như vậy ta liền đánh gãy hai chân của ngươi, để cho ngươi từ nơi này leo ra Yêu Ma Phong. Đời này đều chỉ có thể ngồi xe lăn. Hắn nói thẳng ra mục đích của mình, lấy thế đè người, không kiêng nể gì cả. Nghe đến mấy câu này, chung quanh đệ tử Ma Sát Tông từng cái đều là sợ hãi. Quá phách lối, quá không chút kiêng kỵ, để người ta một năm sau lại tham gia đệ tử nội môn khảo hạch. Đây rõ ràng chính là chèn ép, muốn phá hỏng Cổ Uyên đường. Dù sao ai biết trong một năm này sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như không có cách nào trở thành đệ tử nội môn mà nói, vài phút đều sẽ bị đệ tử nội môn cho đùa chơi chết. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là đệ tử nội môn cưỡng ép chiêu mộ đệ tử ngoại môn tham gia môn phái nhiệm vụ, liền không cho phép đệ tử ngoại môn cự tuyệt. Trừ cái đó ra, đệ tử nội môn muốn đùa chết đệ tử ngoại môn thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Hồng Vĩ Hào cách làm như vậy tâm hắn đáng chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.